Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, kiếp lôi. Mà lúc này đây, yêu ma hoàng cũng đã bất chấp đi chú ý vết thương mình rồi. Mà là nhìn về không trung kia kiếp lôi, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Cuối cùng mấy đợt lôi kiếp đúng là mạnh, nhưng cũng không phải cường đại tới mức này. Mới vừa rồi đối mặt kia một đạo kiếp lôi thời điểm, yêu ma hoàng thậm chí từ trong cảm nhận được một cổ cực hạn khí tức nguy hiểm. Kiếp này lôi có vấn đề. Lần này, yêu ma hoàng lại cũng không gấp đi đón kiếp này lôi rồi. Chỉ là thối lui đến xa xa, bắt đầu đánh giá. Nhưng mà, ở nơi này quan sát trong nháy mắt, lại vừa là một đạo kiếp lôi rơi xuống. Lần này yêu ma hoàng thấy rõ, này đạo kiếp lôi với lúc trước chính mình tiếp theo kiếp lôi cũng không giống nhau. Này trong sấm sét, hỗn tạp từng đạo kim sợi. Một tia chớp đánh xuống, yêu ma hoàng lần nữa bị phách bay ngược trở về. Lần này, yêu ma hoàng càng thê thảm. Ở đạo lôi kiếp này bên dưới, nửa bên cánh tay đều là đứt rời. Chỉ có kia đứt gãy mặt cắt thượng, lộ ra trắng như tuyết cốt cha. Còn có từng đạo mang theo kim sắc bên bờ lôi điện. Muốn liều mạng hướng yêu ma hoàng trong cơ thể chạy trốn. Cửu trọng kim lôi, nhân loại, ngươi lại dám ở ta thể nội luyện bảo. Lúc này, yêu ma hoàng tiếng giống giận chính giữa. Ngoại trừ giận dữ, lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc thậm chí là hốt hoảng. Cái gọi là cửu trọng kim lôi, kia thậm chí không phải là nhằm vào tu sĩ lôi kiếp, mà là thuộc về pháp bảo. Hơn nữa còn là những thứ kia ở bên trong trời đất. Cũng tiếng tăm lừng lẫy thiên giai chi bảo. Cái loại này bảo vật cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Thần kỳ vạn đoan, thậm chí có một ít thiên giai pháp bảo. Mình chính là một thế giới nhỏ. Mỗi một cái loại này pháp bảo xuất hiện, đều là hao phí không biết thiên địa tinh hoa. Một khi xuất hiện, nhất định là phải gặp trời phạt tồn tại. Cửu trọng kim lôi chỗ cường đại, thậm chí đủ để cùng chân thân kiếp sánh bằng. Trước mặt những thứ kia lôi kiếp, bất quá đều là này cửu trọng kim lôi xuất hiện trước cửa hàng mà thôi. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải là không tin. Đáng tiếc lục đinh thần hỏa không đủ nhiều. Này pháp bảo không cách nào đi đến hoàn mỹ. Bằng không, ngươi luyện thể hiệu quả còn có thể khá hơn một chút. Lâm Phi như là có chút tiếc nuối nói. Lâm Phi lời nói này dễ dàng, nhưng là rơi vào yêu ma hoàng trong tai. Nhưng là nhất thời khiến nó giận sôi lên. Lần này yêu ma hoàng bỗng nhiên biết, tại sao trước mặt mình nuốt vào lục đinh thần hỏa, như muốn luyện hóa thời điểm, sẽ chung quy không có hiệu quả. Nguyên lai, nuốt vào trong cơ thể lục đinh thần hỏa, đều là bị này nhân loại dùng để luyện hóa pháp bảo. Không đúng, đây là thiên giai pháp bảo. Ngươi làm sao có thể luyện thành? Yêu ma hoàng phản ứng kịp sau đó. Lại hay lại là vô pháp tướng tin, một đại đội pháp tướng cũng không phải nhân loại, lại là có thể luyện thành thiên giai pháp bảo. Chết đã đến nơi, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, an tâm đối phó ngươi lôi kiếp đi. Lâm Phi cười một tiếng, nhưng là không chút nào giải đáp nghi vấn giải thích tâm tư. Trên thực tế, này lôi kiếp là tới từ ở hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Từ bị này yêu ma hoàng hút vào trong bụng sau đó, Lâm Phi chính là muốn được rồi một điểm này. Yêu ma hoàng thể chất cường hãn. Mình tựa như là có rất nhiều thủ đoạn hộ thể. Cũng vẻn vẹn chỉ là hộ thể thôi. Nếu muốn đi ra ngoài, nhưng là có chút không thực tế. Cũng còn khá. Tự mình ở bị nuốt vào trước, đã đem hắn hóa nhàn nhã trận đồ cho thu thập đủ rồi. Nếu như này người thường, coi như là có trận đồ nơi tay. Muốn suy nghĩ nhiều như vậy pháp bảo mảnh vụn lần nữa bính hợp đứng lên. Cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dù sao, cái này trận đồ chính giữa pháp bảo nguyên linh, đã suy yếu đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Xét ở hợp lúc, không có pháp bảo nguyên linh phối hợp dưới tình huống. Lần nữa khôi phục một món nửa bước tiên thiên pháp bảo. Kia trong đó độ khó, có thể nói khó hơn lên trời. Cũng còn khá, loại này khó như lên trời chuyện. Lâm Phi đã làm qua rất nhiều lần. ở trên cao một đời trận kia đại kiếp lúc, không biết bao nhiêu pháp bảo hư hại, đưa đến tàng kiếm các sau đó, đều là hoàn hảo như lúc ban đầu bị tống ra ngoài. Có thể nói, Lâm Phi ngón này luyện khí chi thuật, hoàn toàn là ở thực hành chính giữa luyện ra. Hơn nữa có lục đinh thần hỏa dưới tình huống, lần nữa hợp lại hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, đã không phải là không thể chuyện. Lúc này mới đưa tới dưới mắt này cửu trọng kim lôi. Bây giờ xem ra, hiệu quả vẫn tính là không tệ. Dưới mắt kia yêu ma hoàng cũng không kịp đi làm nhiều chút quá nhiều. Lại vừa là liên tiếp mấy đạo kiếp lôi hạ xuống. Ầm, phích lịch tiếng giày đặc vang lên. Cơ hồ là nối thành một mảnh. Mười mấy dặm không trung, hoàn toàn bị này hiện lên kim sắc lôi đình chiếm cứ. Trong nháy mắt, đầy trời ngọn lửa bị triệt để xoắn nát. Phàm là bị này lôi điện xẹt qua hết thảy, tất cả đều vỡ thành phấn vụn. Giống, kèm theo yêu ma hoàng gào lên đau đớn âm thanh. Trên người nó lại vừa là tăng thêm rất nhiều đạo vết thương ghê rợn. Ở nơi này đầy trời lôi điện chính giữa. Này dáng khôi vị yêu ma hoàng. Tựa như cùng ở mưa giông gió giật chính giữa hoa cỏ như thế. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mỗi một lần phản kháng, đều là bị lôi điện chém thành nát bấy. Khi này kiếp lôi dần dần bình tức, cũng chỉ thấy này yêu ma hoàng trên người tăng thêm chồng chất vết thương. Kia dữ tợn trên người trải rộng vết thương, máu thịt be bét, rất khó nhìn ra vốn là bộ dáng. Khí tức uể oải, trong miệng mũi đều là chảy ra máu tươi màu đen, kịch liệt thở dốc. Nhưng mà, đang lúc này, kia mây đen chính giữa, nhưng lại là một đạo kiếp lôi, từ trời rơi xuống. Này một đạo kiếp lôi đã là toàn thân vàng óng, giống như một đạo kim sắc lợi kiếm, chỗ đi qua, bổ ra hết thảy. Trong nháy mắt, đó là phải hướng yêu ma hoàng hạ xuống. Nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Yêu ma hoàng cặp mắt chính giữa, đột nhiên lộ ra một cổ quyết tuyệt vẻ, ở hét lên một tiếng, đối mặt không có tránh, ngược lại hướng đạo này kim sắc kiếp lôi chủ động nghênh đón. Trong nháy mắt, hai người gặp nhau, nhất thời, phảng phất khắp không trung đều là an tĩnh xuống. Cái này kim sắc kiếp lôi cũng không có cuồng bạo như vậy. Phàm là giống như là một cái vô cùng sắc bén trường kiếm. Cắt vào một khối đậu hủ một dạng lặng yên không một tiếng động liền cắt vào yêu ma hoàng thân thể. Mà yêu ma hoàng diện mục dữ tợn, nhưng là một bước không lùi. Đặc biệt để cho màu vàng kia kiếp lôi bổ về phía bụng mình. Nơi đó, cũng là Lâm Phi nơi ở. Rất nhanh, kia bụng chỗ. Tai kiếp lôi chi trước, không chút nào chống cự nơi, cuồn cuộn dòng máu màu đen vẩy ra, giống như là bỏ ra một cái phiến màu đen huyết vũ. Mà kia yêu ma hoàng khí tức, nhưng cũng là đang không ngừng suy yếu. Nhưng mà, kia yêu ma hoàng vẫn là không lùi chút nào. Ta nói rồi, cái gì cũng không cứu được ngươi. Lần này ngươi hẳn phải chết. Kia thống khổ đến đã biến hình trên mặt, ngược lại lộ ra cười gan. Vừa nói, một bên chủ động tiến lên đón kim lôi, để cho kia lôi đình phách sâu hơn. Sau đó, hết thảy đều tốt giống như yên tĩnh lại, còn không đợi kia một đạo chân chính đánh xuống. Yêu ma hoàng trong cơ thể, phảng phất là xuất hiện một cái thái dương, vô cùng xí bạch ánh sáng rực rỡ, từ trong nổ bắn ra mà ra. Không, đây chẳng phải là ánh sáng rực rỡ. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, vậy thật ra thì là kiếm quang. Mỗi một tia sáng, đều là một đạo tuyết bạch kiếm quang. Chỉ là ánh kiếm này quá nhanh, số lượng quá nhiều, trực tiếp là để cho người ta thật sự là không thấy rõ. Giống như là ánh sáng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.